Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1354, đến Thần Thoại Thành. Tô Dương tự nhiên là đi, trực tiếp ngồi cưỡi Tiểu Phượng Hoàng đi hướng Thần Thoại Thành. Thần Thoại Thành ở vào mênh mông nội địa trên thảo nguyên. Nơi này có trời xanh mây trắng bích hồ cỏ xanh. Diện tích phi thường bao la, tại lam trời phía dưới, sinh hoạt rất nhiều phi hành yêu thú. Trước đó bị Tào gia chém giết ưng hình yêu thú cũng là cái này bên trong một trong. Phượng Hoàng, có rất nhiều người bằng hữu đâu. Tô Dương ngồi tại Phượng Hoàng trên lưng điều vừa cười vừa nói. Huyết Phượng Hoàng kêu kêu một tiếng, trong tiếng kêu mang theo cao ngạo cùng khinh thường. Tô Dương cười cười, khí tức cường đại phóng ra ngoài, lập tức chấn nhiếp chung quanh phi hành yêu thú. Những cái kia phi hành yêu thú cuống quýt chạy trốn, căn bản không dám tới gần, sống ở ngay sau đó. Có thể giống Tô Dương như vậy nghênh ngang ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ vượt qua trời cao chi người, tuyệt đối thưa thớt, nếu như là người bình thường, sớm đã bị ăn liền xương cốt đều không thừa. Tô Dương thực lực cường đại, cho nên mới có thể muốn làm gì thì làm. Đến Thần Thoại Thành, Tô Dương để Huyết Phượng Hoàng tự do hoạt động, chính mình thì đi bộ vào thành. Tô Dương đánh hai cái áp taxi, mấy phút sau liền đến Thần Thoại Tửu Lâu. Tiên sinh, xin hỏi có dự định sao? Cửa phục vụ sinh hỏi thăm Tô Dương. Lão Tô, nơi này. Tào Dương hướng một bên hô hào một bên bước nhanh đi hướng Tô Dương. Thiếu gia, người nữ phục vụ vội vàng hướng Tào Dương chào. Không có ngươi sự tình, cái kia làm sao thì làm đi. Tào Dương vượt qua phục vụ sinh đi đến Tô Dương trước mặt. Vừa cười vừa nói, đi thôi, liền chờ ngươi. Tô Dương cười cười, nói ra, dẫn đường đi. Hai người lập tức đi lên lầu. Đằng sau phục vụ sinh một mặt kinh ngạc, nàng có thể rất ít gặp thiếu gia đối khách nhân nhiệt tình như vậy qua. Muốn đến vị này là một vị nào đó không được khách quý. Tô Dương đi theo Tào Dương tiến gian phòng. Trong dạp, Tào gia thế hệ trẻ tuổi toàn bộ tại chỗ. Nhìn đến Tào Hương Hoa thời điểm, Tô Dương trên mặt tươi cười. Hôm nay Hương Hoa siêu cấp xinh đẹp. Nàng một bộ màu đỏ gấm tô châu áo dài, dáng người cao gầy, thành thục mà mỹ diễm, một đôi đen trắng rõ ràng mắt phượng lóe ra trí tuệ quang huy. Lông mi dài hơi nhếch lên, tươi diễm môi đỏ mềm mại diễm muốn, đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo xinh ở cái kia tinh mỹ tuyệt sắc kiều yếp phía trên. Lại thêm nàng dây kia điều yêu mỹ mịn màng cái má, mịn màng mặt. Hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Thon dài điệu yểu tốt dáng người. Tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc. Yêu mỹ ngộn tròn trắng như tuyết đôi chân dài. Cùng cái kia thành thục hương thơm. Cao ngất như phòng. Phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm mại. Yếu đuối không xương tuyệt mỹ thân thể. Rõ ràng cũng là một cái chín mộng mỹ phụ. Hương Hoa rõ ràng càng ngày càng có nữ nhân vị. Tào Hương Hoa nhìn về phía Tô Dương, nói, tới. Tô Dương gật đầu, cười đáp lại nói, tới, lão Tô nhanh ngồi đi. Tào Hồn mời nói ra. Tô Dương đi đến Tào Hương Hoa ngồi xuống bên người, dò xét mọi người một vòng, gặp Tào Hồn đem lão bà của mình cũng mang đến, không khỏi cười nói. Chiến thần cũng nhanh lại phải làm cha a. Tào Hồn nhìn lão bà của mình liếc một chút, cười gật đầu, nói ra, 6 tháng, Tô Dương cười nói, cái kia thật nhanh, Tào Dương, ta nhìn ngươi là thật muốn kết hôn, ngươi đại ca đều nhanh hai cái, mà ngươi bây giờ nhưng vẫn là cái độc thân. Tào Dương cười nói, không có vội hay không, đại trượng phu gì mắc không vợ. Tào Hương Hoa tức giận nói, chỉ là ngươi không vội thôi, ta nhìn ngươi nhất định phải đem lão gia tử khí lên trời mới cam tâm. Tào Dương nói, nào có khoa trương như vậy. ta cũng không phải không kết hôn, chỉ là tạm thời không có tìm được phù hợp thôi. Khóe miệng của hắn hiển hiện một vệt cười, nghiền ngẫm nói, chị gái, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, chính ngươi đến bây giờ cái bụng đều không có động tĩnh đây. Tào Hương Hoa hừ nói, làm sao, muốn ta đến đánh ngươi một phen sao? Tào Dương nhất thời không nói lời nào, nhưng trong miệng lại tại nhỏ giọng thầm thì, bá quyền chủ nghĩa, Tào Hồn cười nói, lão Tô, đồ ăn tất cả lên, ăn trước a, vừa ăn vừa nói chuyện, đúng, uống rượu a. Tô Dương còn chưa kịp trả lời, Tào Dương vội vàng nói, đương nhiên phải uống, nhất định phải uống, không uống rượu tụ cùng một chỗ làm gì. Tô Dương cười nói, được, uống thì uống a. Tào Dương cười ha ha nói, đây mới gọi là sảng khoái, mỹ nữ, đến mấy bình tốt nhất rượu sái rất nhanh hơn bàn, đã Tào Hồn muốn uống rượu, Tô Dương thì thỏa thích cùng hắn uống. Đương nhiên, trên bàn tất cả mọi người trừ phụ nữ có thai bên ngoài người khác đều uống. Tô ca, kính ngươi một chén, Tô đại ca, kính ngươi một chén. Tào gia một đám tiểu bối dần dần hướng Tô Dương mời rượu. Bọn họ đều so sánh câu thúc. Tuy nói Tô Dương một mực mây trôi nước chảy không có bất kỳ cái gì giá đỡ, thế nhưng cường đại tu vi sớm đã bày ở ngoài sáng. Đại bộ phận liền thở mạnh cũng không dám, từng cái khẩn trương muốn chết. Hiện đang ngồi ở bọn họ miễn cưỡng thế nhưng là một vị bát trọng thiên cường giả a. Bọn họ không khẩn trương vậy liền gặp quỷ, chờ tất cả mọi người kính còn về sau. Tào Hương Hoa cũng giơ ly rượu lên, hướng Tô Dương cười một chút nói, Tào gia nhiều chuyện thua thiệt có ngươi giúp đỡ, một chén này ta kính ngươi. Tô Dương tới chạm cốc, sau đó làm, vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là khách khí, ngươi dù sao cũng là ta lão bà, nhà mẹ đẻ gặp nạn, ta làm sao có thể thấy chết không cứu, lời cảm tạ thì không nên nói nữa, như thế ngược lại lộ ra lạ lẫm. Vậy thì tốt, ta không nói, uống rượu, Tào Hương Hoa lại uống một chén. Tô Dương cảm giác rất kỳ quái, cái này nữ nhân hôm nay có chút tiểu cảm tính, không giống bình thường nàng. Lão Tô, ta cũng kính ngươi một chén. Tào Hồn giơ ly rượu lên hướng Tô Dương mời rượu, vừa cười vừa nói, đại tỷ không dùng đối ngươi nói cảm ơn, ta khẳng định là muốn nói với ngươi âm thanh cảm ơn. Cảm ơn ngươi có thể trợ giúp ta Tào gia. Tô Dương cũng cùng Tào Hồn uống một chén, cười nhạt nói, làm gì phân rõ ràng như vậy, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu thì cần phải giúp đỡ cho nhau. Tào Dương nói, nói nhiều như vậy làm gì? Uống rượu, đúng, uống rượu, mọi người nâng chén, mọi người vô cùng cao hứng địa uống vào. Tào Hương Hoa tửu lượng hiển nhiên không phải rất tốt, mấy chén vào trong bụng, trên mặt y nguyên hiện ra đỏ ửng. Tô Dương cười nói, không thể uống lời nói cũng đừng lại uống, uống nhiều thương thân. Tào Hương Hoa nói, không có việc gì, hôm nay cao hứng, cần phải uống nhiều một số. Tào Dương cười nói, lão Tô, tỷ ta đều nói như vậy, người cũng không cần thương hương tiếc ngọc. Tới, chị gái, ta mời ngươi một chén. Có lẽ là uống say. Tào Hương Hoa thật đúng là cùng Tào Dương uống một chén. Tào Hồn nhìn kỹ cười, cũng theo tham gia náo nhiệt bồi tiếp chính mình chị gái uống một chén. Mấy cái thế hệ trẻ tuổi ào ào ồn ào, thế mà cùng một chỗ rót lên Tào Hương Hoa tửu tới. Tô Dương im lặng lắc đầu, một đoàn người cụng chén nâng cốc, không chút kiêng kỵ uống lên. Tô Dương tửu lượng cao, cho dù là tất cả mọi người đối phó một mình hắn cái kia đều không thể nào đem hắn qua chén. Sau đó mọi người đều say Tô Dương độc tỉnh. Sau cùng chỉ còn lại có Tô Dương một người còn bảo trì thanh tỉnh. Như là Tào Hương Hoa Tào Dương bọn người tất cả đều biến đến chóng mặt. Đối Tào Hồn lão bà nghe bình tửu chưa thấm, cũng vẫn còn thanh tỉnh trạng thái.